chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1155 Hắc Mặc Tư Bão Nổi Tương Đương. Chương 1155, 1156, Hắc Mặc Tư Bão Nổi Tương Đương. Những cái đó khôi giáp đều là dùng thiên giới một loại đặc thù tài chất luyện chế mà thành. Mà cái loại này tài chất lại không nhiều lắm, không thể thiên giới sở hữu các tướng sĩ đều có một phần, cũng chỉ có loại này tinh anh thiên binh. Thiên tướng mới có thể có được như vậy, mới có thể gần người cùng ma tộc người trong đối kháng, Hắc Mặc Tư thấy này đột nhiên toát ra tới. Thiên binh thiên tướng, sắc mặt phát lạnh nói, Tư Đồ Phong, cư nhiên dám ám toán bản tôn, không đợi thần quân cùng thần hậu nói chuyện. Tiểu Bạch trực tiếp vẻ mặt kiêu ngạo nói, mới không phải Tư Đồ Phong kia hỗn cầu, là hắn cha mẹ tương đương, một đám không biết nhìn hàng đồ vật tương đương. Hắc Mặc Tư khóe miệng ngăn không được run rẩy, Tư Đồ Phong thân mụ, người xác định, nhì ma kia chính là thiên cung thần quân cùng thần hậu, khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng nhì ma đây là sự thật à, hai người đã ở trên cửu trọng thiên. Ẩn núp 3 ngày không ngừng, liền vì trước ma tộc một bước, ẩn núp ở chỗ này, mới hảo hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc hôm nay bị một đám đầu cổ nhóm giết chết, bọn họ không thể ra tay cứu giúp, nếu là Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc hôm nay đầu phục ma tộc, bọn họ cũng sẽ không cứu giúp hiện tại này thế cục. Xem như tốt nhất thế cục Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc bị đám kia đầu cổ nhóm nói buông tha. Đánh giá cũng chấn phục tới rồi bọn họ nội tâm, sau này khẳng định sẽ ý đồ tiếp thu này hai điều. Thề sống chết bất khuất long, dưới tình huống như vậy. Khuất phục là có thể mạng sống, bọn họ lại lựa chọn không từ. Loại này hành động, đủ để thuyết phục bọn họ, mà thần quân thần hậu. Cũng chỉ có dưới tình huống như vậy, ra tới giải cứu Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc cùng một đám đầu cổ nhóm. Là nhất thích hợp, thần quân còn cố tình bay vọt đến đám kia đầu cổ nhóm trước mặt nói. Xin lỗi, các vị, được đến tin tức chỉ là, thời gian đã muộn, đã ở mã bất đình để chạy tới giải cứu các vị tiền bối. Một đám đầu cổ nhóm, trực tiếp bị lừa dối đến rất là cảm kích nói. Không muộn, không muộn, có thể tới thì tốt rồi, thời cơ cũng vừa lúc thích hợp, nếu bằng không. Chúng ta hôm nay tất nhiên sẽ rơi vào này ma tộc người trong tay a. Thấy cứu binh nhóm tới rồi, đầu cổ nhóm trực tiếp đem phòng hộ cháo cấp mở ra, một đám cư nhiên mở miệng thỉnh cầu thần quân nói. Thần quân bệ hạ, còn thỉnh lưu này hai con rồng mạng nhỏ, chúng nó ở vừa mới, ma tộc mượn sức chúng nó là lúc, thề sống chết không từ, thật thật chính là, làm chúng ta đại dám bội phục a. Đúng vậy, nếu như có thể vì thần chủ đại nhân, trung thành đến loại tình trạng này, như vậy, lưu chúng nó ở thần tộc, lại có gì phương, thần hậu nghe vậy trong lòng đều vui sướng nở hoa, thần quân lại còn ở nơi đó làm bộ làm tịch nói. Các vị tiền bối, như vậy chỉ sợ không tốt lắm đâu. Chúng ta là tính toán trước giải quyết ma tộc, lại tiếp tục tiêu diệt chúng nó, nếu bằng không. Trở về lúc sau cũng không thể phục chúng a, đều nhân tâm hoảng sợ, đừng, trở về lúc sau, chúng ta sẽ cho dư lại những cái đó các lão bằng hữu. Còn có hậu bối nhóm giải thích rõ ràng, thiên giới xuất hiện như vậy hai điều trung thành chúng ta thần tộc long. Tuyệt đối là chuyện tốt, là thiên đạo ban cho phúc vận a, vạn không thể treo cổ thần quân tiếp tục khó xử nói. Này! Có thể hay không không tốt lắm, sẽ không, đây là chúng ta này đàn lão gia hỏa cực lực thỉnh tấu. Ai nếu là cảm thấy không tốt, làm cho bọn họ tới tìm lão phu nhóm sẽ nói phục bọn họ. Mẹ cái trứng, này thái độ, quả thực trở nên không cần quá nhanh, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều phải không nỡ nhìn thẳng phía. Trước cực lực muốn làm cho bọn họ chết, hiện tại cực lực muốn làm cho bọn họ sống, ni ma sớm tốt như. Vậy nói chuyện nên có bao nhiêu hảo a? Bị như vậy nhiều tội, cũng là đủ rồi, đầy người đều là thương. Ai, quả thực, trả giá, trải qua khảo nghiệm, mới có hồi báo a tương đương. Nhưng cũng may, hết thảy đều hảo, sau này, bọn họ liền có thể chính đại quang minh cùng Trần Thanh Thanh Tư Đồ Phong cùng nhau, không chừng sau. Này ép dạ cầu toàn cho bọn hắn làm tòa kỵ đều không cần tương đương. Cấp Trần Thanh Thanh kỵ còn không có cái gì, liền không vui cấp Tư Đồ Phong kia hỗn cầu kỵ, liền biết khi hắn người xấu tương đương. Nhưng ở phía sau, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh xuất hiện về sau. Hắn nội tâm liền rốt cuộc thăng không ra loại này ý tưởng tới, mà lúc này, Hắc Mặc Tư đã bắt đầu bạo phát, bởi vì hắn đã tức giận đến phát cuồng, sở hữu kế hoạch. Toàn bộ bị quấy rầy, nếu không chiếm được, vậy toàn bộ đều hủy diệt đi. Chỉ một thoáng, từng đạo màu đen xoáy nước ở biển chết phía trên, bay lên trời, Hắc Mặc Tư bắt đầu bão nổi, thần quân cùng thần hậu nhanh chóng lui về phía sau. Từng bầy hộ vệ giả đưa bọn họ yểm hộ ở sau người, thần quân thần hậu tuy không thể lây dính ma khí, lại là có thể xa công, thao tác từng người thần khí. Cùng Hắc Mặc Tư giao chiến lên, nhưng Hắc Mặc Tư liền dường như trên người hữu dụng chi bất tận ma. Khí giống nhau, từng đạo xoáy nước tập kích người khác còn có thể cùng thần quân thần hậu đối kháng, tiểu Hắc cùng tiểu Bạch đã đều bị trọng thương. Tham dự không được đại chiến, duy nhất có thể làm chính là tự bảo vệ mình, đám kia đầu cổ nhóm phòng hộ cháo mở ra lúc sau. Cũng vẫn là hiệp trợ thần quân thần hậu cùng nhau đối kháng Hắc Mặc Tư trong lúc nhất thời. Hắc Mặc Tư đều có chút chống đỡ không được, nghiến răng nghiến lợi hét lớn một tiếng nói. Các ngươi thần quân yêu tộc, đều cấp bản tôn nhớ kỹ. Hôm nay sỉ nhục, ngày sau tất nhiên báo chi. Đang muốn nói một tiếng bỏ chạy, liền thấy kia nguyên bản núp ở phía sau vây Dương Lan Đình. Bị người dùng lực múa may tới rồi mặt biển thượng, bởi vì là biển chết. Rơi vào mặt đều trầm không đi xuống cái loại này, Dương Lan Đình miệng phun máu tươi từ trên mặt đất. Bò lên, lớn tiếng bẩm báo nói, là Tư Đồ Phong, hắn tới, ma tôn bệ hạ, chúng ta phải cẩn thận. Cứ nhiên liền Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đều tới, Hắc Mặc Tư khóe miệng không khỏi gợi lên. Một mặt ý cười tới. Vốn dĩ muốn chạy, lần sau lại tìm về bãi đó là, lúc này rồi lại không muốn rời đi, đem thần nông đỉnh nhớ kỹ. Thành thạo xoay chuyển tình thế, nhanh chóng bay múa trí giữa không trung, nhìn xa phương xa, nơi đó. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong vô cùng lo lắng chạy tới, Tư Đồ Phong giống giận thông thiên đạo. Hắc Mặc Tư, thật đúng là chính là sự tình gì ngươi đều phải cắm thượng một chân. Hắc Mặc Tư bừa bãi cười to nói, có quan hệ với ngươi Tư Đồ Phong sự tình, bản tôn tự nhiên mọi chuyện đều sẽ không bỏ qua tương đương. Ngươi liền hết hy vọng đi, từ xưa ta bất thắng chính, ngươi ở chúng ta thần yêu hai tộc trong tay. Chiếm không được tốt tương đương, phải không, kia bản tôn hôm nay, còn càng muốn làm đã chết tương đương. Ngay sau đó, Hắc Mặc Tư liền thừa dịp mọi người đều không có chú ý. Đem kia ba điều từ giao long tiến hóa trở thành sự thật long trong đó hai điều. Tay không bắt được trong tay dùng ma khí khống chế lên, rồi sau đó bừa bãi cười to nói. Xem tương đương, bản tôn hôm nay chiến lợi phẩm tương đương. Tuy rằng không phải Long Vương, nhưng chỉ cần biến thành Ma Long, đối phó Long Vương đều là một bữa ăn sáng tương đương. Tiểu Bạch thấy vậy, bất chấp bị trọng thương, hét lớn một tiếng nói, Hắc Mặc Tư, buông ta tộc nhân, hiện tại thế cục đã biến thành, Hắc Mặc Tư trong tay khống chế hai điều hấp hối Long. Tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả Tư Đồ Phong. Đều cao mày, này hai điều, cùng dư lại kia một cái, là cùng tiểu Hắc tiểu Bạch đi vào giao long nhất tộc sao? Cư nhiên thật sự hóa thành chân long, chỉ là, tiểu Bạch cư nhiên kêu chúng nó tộc nhân. Hết chương.